Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2015. Trong cái truyền thống thiền của Nhật, có những vị thiền sư, họ có những bài thơ ngắn ngắn nhưng mà rất dễ thương, có mấy câu thôi. Đó là nơi đây, nơi đây, đi về là những ai, người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chỗ này. Mình đọc lần nữa, cái vị thuộc à. Ở đây không có bảng cho nên mình không có chép tặng các vị được. Hy vọng rằng trong tương lai chùa mới thì chúng ta có một cái bảng đàng hoàng chúng ta học. Mình đọc lại, nơi đây, nơi đây. Ủa, mất thành câu nữa rồi. Nơi đây, nơi đây, đi về là những ai, người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chỗ này. Cái câu đi về là những ai đó mà mình cứ học hoài rồi mình lại quên ngay. Không biết tại sao trong nội dung câu đó nó có cái gì nó làm cho mình không ưa hay sao cho nên không không thuộc thôi. Thế nhưng mà đây là một bài thơ nó nhắc nhở cho đời sống của mình rất là nhiều điều hữu ích. Các vị hình dung rằng là thiền sư làm nên cái bài thơ đó là nhân một hôm ông đi tiễn người bạn ở một bến tàu. Ví dụ như bến tàu, bến xe hay là nơi phi trường là cái nơi người ta đến để ra đi, đến để đi về. Cái nơi buồn bã nhất là những cái nơi bến đò là một, biên giới là hai. Và đa phần những cái chợ biên giới nó rất là buồn vào buổi chiều, rất là hiu quạnh. Tôi không biết là các vị đã từng đến những cái vùng biên giới chưa. Năm xưa vào những năm 70, mình có một lần đi lên Tây Ninh đó, mình đến cái vùng dằm cỏ Tây. Tận đầu nguồn của nó là biên giới giữa Việt và Campuchia. Có những cái chợ mà từ Campuchia đi qua bên đây bán thì người Việt cũng đem đồ qua biên giới bán rồi đi về. Và vùng biên giới sở dĩ nó buồn vào buổi chiều là do vì điều thứ nhất là chiến tranh nó dễ xảy ra lắm, cho nên người ta ở rất là tạm thời, đến buôn bán rồi lận đận đi về thôi. Đó là cái nét buồn đặc biệt ở những nơi biên giới. Và mình nhớ rằng là hồi xưa Nguyễn Du có những câu thơ đó như là buồn biên tái đó. Mình nghe chữ biên tái thì có khi thế hệ của các chị em trẻ bây giờ không biết biên tái là cái gì. Nhưng biên tái đó là đa phần là những cái vùng biên giới xa xôi, nơi quang ải mịt mù, nó xa với những cái thành phố phát triển, những cái vùng đó rất là heo hút. Thường thường người ta đến đó rất là tạm thời, người ta ra đi. Và những người lập nghiệp ở vùng biên giới thường thường họ đều dư biết một điều là nó dễ xảy ra cái chuyện xô xát giữa hai bên. Cho nên thường buổi chiều nó rất là ảm đạm, cho nên người ta dùng cái từ là buồn biên giới. Thế là cái điều mình quay trở lại đây, thưa các vị, là đời sống này thì thực nó là một bãi chợ, nó là một bến đò, nó là sự họp mặt để là chia tay. Các vị hình dung coi là mình cố gắng mình sống 70 năm, 80 năm để làm chi? Để chia tay, để chia tay. Dù cố gắng lắm thì mình cũng phải chia tay thôi, dù không muốn cũng phải chia tay nhé. Chia tay với người thân, chia tay với bạn bè, chia tay với những vị thầy chúng ta có dịp học. Và đây là một loại quy luật ạ. À, quy luật chi thì có thể đổi thay, nhưng mà cái quy luật của sự đến đi và chia tay nó không bao giờ thay đổi cả. Và nếu mà thay đổi được điều này thì hành tinh này không có chỗ để chúng ta sống. Cho nên người già lần lượt đi, rồi người trẻ cũng lần lượt đi, rồi chúng ta sinh ra, nếu mà nói một cách cho nó cụ thể, nó là sinh ra sống để chờ đợi cái chết, sống lay lắt ngày qua ngày để cái chết nó đến nó đón mình đi thôi. Thế thì một cái chuyến đò như nhau, một cuộc hành trình như nhau, hay là một cái cuộc tạm cư như nhau mà mình sống như nhau không có đẹp, mình làm cho khó khăn nhau, thế thì nó rất là vụng về. Mình gây hấn với nhau, mình trút phiền não vào nhau thì nó càng thầm tệ nữa. Cho nên cái ý niệm đầu tiên cái bài thơ này nó cho chúng ta một cái nhìn về cái cuộc sống lao xao rất là tạm bợ. Mình ở tạm thôi. Và Trịnh Công Sơn thì có cái bài hát là con chim ở trọ cành tre đó. Con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Mây kia ở trọ tầng không. Rồi chi đó, dài lắm. Tôi nghĩ những bà già ở đây cũng nên học cái bài hát đó để hát cho cuộc đời nó vui. Có khi Có khi người trẻ người ta hát là chuyện bình thường, nhưng mà thưa các vị, trẻ hát không có gì mà phải bận tâm, tại vì họ trẻ rồi. Hát hay không hát thì cái năng lượng sinh động họ tự nhiên nó có. Còn mình già mà mình không hát nữa thì mặt mình nó nhăn sớm lắm, mà mình khó đâm đâm ra thì nó càng tội nghiệp cho con cháu mình. Cho nên nên hát một vài bài hát, ví dụ như những bài nhạc thiền. Đừng hát nhạc tình thôi, già hát nhạc tình, nhạc sầu thảo thì nó kỳ cục. Nhưng mà những bài thiền ca thì ai cấm cản chi ta. Và cái bài của Trịnh Công Sơn, bài Con chim ở trọ cành tre đó, bài ở trọ đó, bài đó rất là đạo lý nha. Tim anh ở trọ là em, tức là người con gái mình thương, thưa các vị, chẳng qua đó là họ ở trọ trong cái tim mình một lúc nào đó thôi. Hoặc là tim anh ở trọ là em, cũng giống như nhau, tức là đời sống bình thường, chúng ta ở trọ trên hành tinh này, chúng ta ở trọ trong mái nhà này, ở trọ trên đất nước này, rồi đời sống tình cảm thì chúng ta cũng ở trọ trong lòng của nhau. Các vị không thể là người vĩnh viễn được người thương của các vị thương từ ngày đầu cho tới ngày cuối. Có ai trong đời sống gia đình bảo đảm rằng là chồng tôi thương tôi từ ngày mới cưới cho tới hôm nay y như một không? Đố mà có, phải không? Không hề có chuyện đó bao giờ. Cưới về 3 ngày là thấy nó nhạt nhòa rồi, 1 tháng sau thấy nó đã khác. Rồi 3 năm thì cái chuyện nó càng khác hơn. Rồi 10 năm đấy thì gọi là chịu đựng với nhau, chứ còn thương thì chắc ít lắm, chứ không có thương nhiều đâu. Thế cho nên đúng là trong tình cảm đời sống thì ta cũng đang ở trọ, ở trọ trong lòng của nhau. Con cái ta muốn duy trì được cái sự thương yêu của nó cả đời cũng có khi không phải dễ nghe. Con ta lúc bé thì nó vô cùng dễ thương, nó bá cổ ta, nó kêu mẹ ơi con thương mẹ lắm. Thế là tới 19-20 tuổi, thưa các vị, nó bá cổ người khác, nó nói nó thương người kia, chứ nó thương các vị nữa đâu. Chuyện này phải như vậy, nếu không như vậy thì không phải chuyện của đời sống. Rồi các vị hình dung rằng ta cũng thế, con ta cũng thế, nhiều thế hệ đi qua cũng thế. Cho nên đời sống chẳng qua là ở trọ mà thôi. Và có khi chúng ta lại không có hiểu được cái điều này cho tường tận. Chúng ta nghĩ rằng mình sống ở đây lâu lắm, mình chiếm cứ cho chỗ này, nhà này là nơi của mình, sống rỡ nạc thác rỡ xương. Và đôi khi ở mức độ cạn nhất mà nhìn, thưa các vị, có khi mình không có tỏ tường được cái điều là mình ở trọ trong căn nhà này. Kỳ thực có khi mình nghĩ rằng nhà này của mình, chứ còn nếu cái nhà nó nói được thì nó nói mình của nó, chứ không phải nó của mình đâu. Tại vì cái nhà nó có trước khi các vị đến đây, rồi các vị ra đi, rồi thì nó vẫn còn ở lại, chứ nó đâu đã hư. Đầu tiên mình đến đất Mỹ này, mình nhìn thấy nhà cửa của Mỹ cất, mình cười ngất. Nó cái nhà gì, nó cất cây cối gì đó, giống như nhà tròi của nước chơi. Lúc chút, cây nhỏ nhỏ không chống đầy hết. Và nó dựng vách nhà trước rồi nó mới bỏ cái nóc lên, mình thấy mình tức cười. Trong khi Việt Nam thì người ta làm cây cối nó rất là to tát, dựng lên một cái nhà nó đồ sộ. Thế nhưng mà thưa các vị, giá trị của nhà ở Mỹ này thấy như vậy, nhưng mà nó cất xong thì các vị biết bao nhiêu tiền không? Bạc triệu như chơi. Và nhìn ở ngoài thì nó rất là bề thế, nó như một cái tòa lâu đài, như nhà tường đàng hoàng, nhưng mà bên trong đó thì là bằng gỗ lúc chút chơi cho vui vậy đó. Thế nhưng mà đừng tưởng rằng vài mươi năm nó hư nha. Có khi một đời mình hư nhưng mà nó chưa hư. Nó hàm nghĩa rằng là nhà nó có miệng nó nói được thì nó nói các vị là của nó. Tại vì các vị đến rồi đi mà nó thì còn ở lại. Phải không? 100 năm, 200 năm nhà của Mỹ dường như rất bình thường. Thế thì ngay đời sống vật lý bình thường, ta vẫn là người khách ở trọ mà thôi. Trọ trên hành tinh, trọ trên ngôi nhà, trọ trong lòng của người thương ta, một giây phút nào đó rồi lại nó đi. Và cái điều vụng là cái thân phận của người ở trọ với nhau lại gây hấn với nhau, đập lộn với nhau từng ngày, rất là vụng về. Mình gây lộn với nhà hàng xóm, tha cho được, tại vì quả quằn lắm mình mới gặp họ. Thế rồi các vị gây lộn trong đạo tràng này thì các vị nghĩ rằng là tội nghiệp mình hay tội nghiệp người khác? Cứ mỗi một tháng, ở đây một tháng phải không? Một tháng tỏ bán một lần, vác cái mặt tới đây gặp cái tên mà mình thù hận, thế thì khổ mình rồi. tội mình chứ. Và sáng nay ở bên Mai Từ mình có nói với Phật tử là nói tính ra tính về thì cộng đồng người Việt mình có mặt ở đây chút xíu thôi, 300 triệu người Mỹ, người Việt mình 1 triệu đâu, chưa tới. Mà 1 triệu người Việt trải trên một đất nước mênh mông nó gấp mấy chục lần đất nước Việt Nam, thì thử hỏi là mình ở có nhiều nhận gì trên cái mảnh đất to tát này đâu. Thế rồi chia ra, gần đó người Việt ra là 3 phần, một phần là Phật giáo, một phần là Thiên Chúa giáo, một phần không có đạo nào cả. Rồi trong Phật giáo mình chia ra là 5-7 tông phái, 5-7 tông phái đó là chia ra từng nhóm nhỏ nữa, rồi chia ra đệ tử của chùa này, đệ tử của chùa kia. Thì các vị hình dung rằng mình kiếm được một người bạn nó mới dễ nha. Kiếm một người bằng hữu ngồi trong đạo tràng này để cùng đi chùa với mình dường như là chuyện không có dễ. Cách đây chừng 50 năm, thưa các vị, người Việt nào may mắn mà rớt trên đất nước này, tìm được một người nói tiếng Việt, các vị hình dung rằng có khi mất 10 năm chưa gặp một người nói tiếng Việt. Trước 75, các vị hình dung rằng là người Việt mình được mấy người ở đây. Thế mà bây giờ mình có được một nhóm người Việt nơi cái miền Nam Cali này, nó rất là bé nhỏ, mà mình lại không biết sử dụng cái tư duy rằng ta chỉ là người ở trọ. Mình làm như là nơi chỗ này mình có thể ở được cả trăm năm. Mình gây hấn với nhau, mình sinh sự với nhau, mình hằng học với nhau. Các vị mà không sống được với nhau trong cái tình bằng hữu đạo bạn, các vị gặp người, các vị căm ghét ấy, thế thì vác xác đi chùa dường như hơi uổng đó nghe. Mất lòng nhau ráng chịu, nhưng mà mình phải nói thật điều này thôi. Tại vì, thưa các vị, có khi thấy thì rất là đông Phật tử như thế này, nhưng mà đa phần có khi các vị bằng mặt không bằng lòng nghe. Một chùa chia ra mà 2-3 nhóm Phật tử, đó là cái điều rất là kỳ cục. Rất là kỳ cục. Rồi một chùa này mình không thể sống hòa thuận với chùa khác nữa, nó cũng rất là kỳ cục. Tại vì cộng đồng người Việt có là bao nhiêu, và chia ra 2 phần kia rồi, còn cái phần còn lại là người đệ tử Phật, thì thưa các vị, nó có một nhóm nhỏ thôi. Thế thì chỉ cần ta có một cái quan niệm đơn giản là ta chỉ là người ở trọ, phút giây như cái chớp mắt rồi ra đi, tại sao ta không thể sống với nhau cho đẹp, cho lành, cho dễ thương, cho hài hòa? Mà khi đời sống nó bị đẹp, lành, dễ thương, hài hòa với mọi người, thì cái món quà tặng nó không phải đến với người kia, mà món quà tặng nó đến với các vị trước. Lòng các vị tự nhiên rất là thảnh thơi, rất là an vui. Ai cũng là người ta có thể quý trọng, thương yêu và trí ân được. Ai cũng là người mình cũng có thể làm bạn được. Thế thì đất trời này rất là thân thang. Và nếu mình không làm được điều này, thưa các vị, mình chỉ thu hẹp trong nhà mình thôi. Và cái tình trạng này nó lâm vô cái chuyện thảm hại thêm nữa là khi tâm thức mình nó tràn ngập cái điều như vậy. Thế thì trong nhà mình cũng là cái gai xương rồng. Con mình nó kinh sợ mình. Chồng mình cũng sợ mình. Vợ mình cũng ngán mình. Thế thì anh sống với ai? Thưa các vị, đời sống mà không có sự thương yêu chia sẻ, không có tình bằng hữu, thì đời sống nó rất là khô héo và rất là tội nghiệp. Người ta nuôi đời sống mình không phải bằng bánh mì, bằng cơm với gạo, mà đời sống người ta được nuôi dưỡng bằng bao nhiêu cái tình cảm thương yêu trân quý. Người nào mà thậm chí đến lúc gần chết, nằm trên giường bệnh, thoi thóp thở, mà nhiều người thăm viếng, nhiều người thương yêu, nhiều người thể hiện cái lòng quý trọng với họ, thì người đó, thưa các vị, họ ra đi rất là an lạc, rất là thảnh thơi. Còn người nào mà cả đời họ cứ gây hấn đầu nọ đầu kia, họ vô cùng là cay đắng, họ không thể sống đẹp, sống lành, sống thiện, sống dễ thương, thì thưa các vị, thậm chí tới một lúc tật bệnh tới nơi rồi, năn nỉ lắm người ta mới đi thăm nha. Con cái mình nó gặp mình nó kinh sợ, cho nên mời nó đi đến bệnh viện nó thăm nó cũng rất là ngại ngần. Thế cho nên nếu mình có một cái quan niệm rất là giản dị là đời sống chẳng qua là người ở trọ, ta hay sống như dễ thương với nhau, ta đừng phê phán nhau, tại vì ta có quyền gì mà phê phán người khác. Ta hãy sống làm thế nào để lúc ta tật bệnh, ta ốm đau, ta khó khăn thì người khác còn nhìn ta nhỏ giọt nước mắt, thế thì đã thành công rồi đó. và anh sống cho đẹp, cho dễ thương. Thế thì tới lúc anh nằm trong cái cơn hôn mê, người ta sẽ ngồi bên cạnh anh để nhìn hơi thở vào ra của anh, rồi chắc môi chắc lưỡi để gửi năng lượng lành đến cầu an cho anh. Còn nếu anh sống mà nó không có dễ thương, thế thì đừng hòng bỏ tiền ra mời người ta thương mình, nó mất công. Tiền nó chỉ có giá trị một phạm vi nào đó thôi, chứ còn tình cảm của người ta không mua được bằng tiền. Do vậy, thưa các vị, cái điều đầu tiên nên nhớ rằng là nơi đây, nơi đây, người đến để chia tay. Câu thứ hai quên nữa rồi. Đi về là những ai? Người đến để chia tay, người quen cùng là hồi ngộ nhau chỗ này. Hãy nhớ, nơi đây chỉ là cõi tạm mà thôi. Ta phải sống thế nào để cho nó đẹp, cho nó lành. 70 năm của cuộc đời, sống thế nào để cho cuộc đời mình không phí phạm. Bằng không thì 70 năm của cuộc đời như nước trôi kẻ tay, mất biến. Và khi mình ra đi rồi, cái nghiệp khó chịu của mình nó theo mình ngay. Thì kiếp sau các vị biết mình làm chi không? Làm con nhím. Gai không, không ai dám lại gần đâu. Nhìn thấy là chết khiếp. Ngay bây giờ các vị đó là gai rồi. Thế thì đừng hòng kiếp sau làm được một người xinh đẹp cho mất công. Không có thể thi qua hậu thời trang gì được đâu. Chỉ có làm con nhím mà thôi. Nơi đây, nơi đây, đi về là những ai? Người đến để chia ta, người quen cùng cả lạ, hội ngộ nhau chỗ này. Nơi đây, nơi đây, đi về là những ai? Người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chỗ này. Thiền sư gì của Nhật tôi không nhớ, nhưng mà ông làm bài thơ này nhân một hơn. Ông tiễn bằng hữu ở một bến tàu. Ông nhìn thấy cái tình trạng người ta đến, lao sao rồi ta lại chia tay, ta lại đi. Bài thơ này rất là hay, thưa các vị. Thưa đại chúng, cái phần cản nhất là ta nên nhớ rằng là nơi chỗ này nó ở tạm. Phần thứ hai, nó sâu hơn, nó quan trọng hơn là hình hài này là nơi ta ở tạm nhé. Các vị ghé là hình hài này, các vị là một linh hồn bất tử. Nói theo ngôn ngữ đời thường rất dễ hiểu là linh hồn ta vốn bất tử nhé. Nó ghé tạm là hình hài này rồi, nó ở chơi một giây phút nào đó rồi nó lại ra đi. Có người may mắn thì ở tạm nơi hình hài này bao nhiêu năm? Trăm năm gì như bây giờ cũng dễ kiếm nha, không phải khó đâu nha. Thưa các vị, là dù cho các vị đếm được tuổi trên 100, thế nhưng mà cái sự sống các vị nó không có tới gần đó. Tức là cái đời sống thực của ta, chính xác của ta thì nó chừng 40-50 năm thôi. Bỏ mấy mươi năm đầu vất vả của tuổi trẻ còn ăn chơi chưa biết chi, bỏ những năm cuối của cuộc đời có khi lờ đờ, chết không chết mà sống không sống, đâu tính được. Nếu các vị không tin tôi thì các vị vô trong được sinh hoa. Có những người 103-104 tuổi á, thế nhưng mà hỏi ra thì bà cụ đó, bà nằm bà ngoéo đầu và nhiễu nước miếng lòng thòng vậy mấy năm rồi nghe. Thì các vị hình dung rằng là ngồi trên xe đẩy sống đời sống thực vật 5-7 năm như thế thì có tính một đời người không? Không. Thế thì một đời người nó không có dài lắm đâu. 70 năm của đời người, nếu mà chia chẻ cho nó đàng hoàng lại thì cái thời gian sống động nhất của các vị nó khoảng chừng 30-40 năm thôi. Thế thì mình đã trở trong hình hài này rồi lại đi, ai cũng thế cả. Ai cũng thế cả. Tức là chúng ta mượn hình hài này có mặt giữa trần gian để làm một cái gì đó trong cái sự tiến hóa của đời sống. Mà nếu mình không hiểu điều này thì có khi mình đã trở trong hình hài này, mình không mượn được cái đời sống 70 năm của mình để tiến hóa, mà mình lại có mặt nơi đời sống này để làm cho nó lỗ vốn. Tức là nó không tiến thì nó lùi. Nguyên tắc là vậy. Tức là các vị xài cái phước của các vị mà các vị không tạo lại thì nó hụt vốn. Hụt vốn thì kiếp sau, một là mình trả nợ rất là tội nghiệp, thứ hai là có khi lại không tái sinh được trong cái kiếp người nghe. Cái kiếp của một loài gì nó thấp hơn loài người. Điều này nó không có chi mà khó hiểu cả. Tâm thức như thế nào biểu hiện đời sống như thế ấy. Điều này trong kinh có nói à. Ví dụ như tâm thức của anh là rắn thì kiếp sau anh phải biểu hiện ra là loài rắn. Tâm thức của anh nó giận dữ, nó sân si, nó phẫn nộ, như Atula. Nhưng mà anh đã làm phước rất là nhiều cho nên anh xin về cảnh giới Atula. Mình đừng tưởng Atula là quỷ, nó không có phước. Thưa, phước nó gần bằng phước cõi trời. Nó thần thông biến hóa, nó có thể lên chư thiên, nó cướp con gái của chư thiên để làm vợ mà. Thế thì phước rất là giàu, rất là lớn mới có thể đầu thai làm Atula. Rồi thưa các vị, phước của mình đủ lớn, tâm của mình lành thiện nè, cả đời mình gieo cái nhân lành, làm cho lòng người hoan hỷ và mang niềm vui, cái đẹp, sự dễ thương đến tặng người, thì các vị sinh ra các vị sẽ đủ những phẩm tính như là các vị đẹp, các vị lành, các vị thiện, các vị giàu, các vị sinh ra trong cái điều kiện quyền quý cao xa. Tại vì tâm thức mình như vậy cho nên nó biểu hiện đời sống như vậy. Điều này không có chi mà khó hiểu cả. Ví dụ như tâm thức của các vị là một người nó vô cùng lôi thôi lết hết, thế thì các vị dọn vô cái lâu đài người ta, các vị làm chi? Các vị cũng làm cho cái lâu đài người ta lôi thôi lết hết vậy. Tâm thức người ta như làm sao thì biểu hiện ra đời sống như làm. Các vị là người mang cái máu của một nhà hội họa, kiến trúc hoặc là nhà nghệ thuật, thế thì các vị dọn tới bất cứ đâu, việc làm đầu tiên là các vị sắp xếp nhà cửa lại cho có cái nét nghệ thuật, phải không? Nếu các vị là Phật tử, các vị dọn tới bất cứ cái nhà nào thì cái điều đầu tiên các vị làm chi? Thiết kế một bàn Phật trang nghiêm, phải không? Chọn cái nơi trang trọng nhất, đẹp nhất làm bàn Phật trước. Còn chuyện chỗ ở của ta tính sao? Chuyện đó là như vậy. Thế thì cái chuyện ở trọ, thưa các vị, mình thưa lại là tâm thức như thế nào thì ta sẽ tái hiện lại trong một cái điều kiện thân tâm và hoàn cảnh như thế ấy. Nếu ta quan niệm rằng hình hài này là nơi để cho linh hồn ghé tạ một lúc rồi lại ra đi, thế thì các vị sống một đời không có lỗ vốn. Mà không thì lỗ vốn à. Lỗ vốn có nghĩa rằng cái kiếp này mình không lợi dụng được cái điều kiện tiện nghi mình đang có, làm cho phước lành tăng trưởng, làm cho đời sống mình nó thăng hoa, để cho kiếp sau trả hình hài về cho các mũi thì mình có được một cái hình hài đẹp nè, một cái hoàn cảnh sống sang trọng nè, sinh ra đã ông hoàng bà chúa nè, ở một đất nước tự do nè. Mà nếu các vị không có hiểu cái điều này thì một đời chúng ta ở nơi cái điều kiện tuyệt vời như đất Mỹ, ta lại chuốc cho lòng ta nó tràn đầy những cái phẫn hận, giận dữ, căm ghét, thù hận, ác độc, thì chắc chắn một điều rằng là khi các vị có mặt lại trong kiếp sau thì các vị qua châu Phi á, đầu thai vô cái thế giới Hồi giáo mà để chém giết người ta. Chuyện đó là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, khi mình nhận ra được rằng là hình hài này nó là cái chỗ ở tạm một thời gian ngắn rồi lại ra đi, thế thì mình sẽ có đời sống, mình định hướng được nghe. Đời sống của chúng ta thì như nhau, tức là cái chuỗi thọ mạng mình 70 năm, 80 năm như nhau. Tiêu phí của đất trời thì giống như nhau, thở cũng gần đó, ăn cũng gần đó. Thế nhưng mà khi các vị định hướng được đời sống mình đi về cái hướng thiện lành thì 70 năm, 80 năm của các vị tự nhiên mình làm cho phẩm chất đời sống mình nó khác biệt. Mình sẽ đối với gia đình là một người người ta vô cùng thương mến, đối với xã hội loài người người ta vô cùng quý trọng. Và đối với tự thân mình thì mình không có làm hao mòn phước lực của mình để mình tái sinh lại trong một kiếp tương lai rất ư là đẹp đẽ. Do vậy cho nên xin các vị nhớ cho cái bước thứ hai, đó là thân này là nơi tạm trú của một linh hồn bất tử. Nếu chúng ta không khéo thì thưa các vị là chúng ta dễ dàng hủy bỏ một đời sống này, chìm sâu vô cái nghiệp rất là tồi tệ, để rồi tái sinh lại chúng ta mất đi một thân người. Đây là điều thứ hai, hãy nhớ. Chưa thấy thành thánh được, xin hãy là một người rất là dễ thương giữa cuộc đời cái đã. Hãy hoàn thiện nhân cách mình một người dễ thương. Và các vị hình dung rằng là người Việt chúng ta có mặt nơi đây, đôi khi cái tâm thức lành của mình nó còn thua cái thành phần người Mỹ ở đây. Kỳ thực nó là như vậy. Cho nên đối với người Việt mà mới qua, thưa các vị, chúng ta cần phải học rất là nhiều điều về cái cung cách xử sự, về cái quan niệm đời sống của người Mỹ. Đối với người Việt đã qua lâu rồi, họ hội nhập vào dòng văn hóa này thì nó khác. Thế nhưng mà cái điều nên khuyên ở đây đó là với người lớn tuổi, đôi khi cái tâm thức của chúng ta nó rất là cứng, mình không đổi thay được, mình cứ quan niệm theo cái thế giới của mình. Do vậy cho nên các vị nên lưu ý rằng là nơi đất nước này, phước lành của người dân ở đây nó còn cao lắm, có khi nó cao hơn chúng ta. Cho nên chúng ta phải bằng thế nào đó, sống một đời sống chưa thể vươn đến tầm cao của bậc thánh, thì ta hãy là người rất là nhân hậu trong cái xã hội này, và người có lòng vị tha, có lòng nhân hậu, ngang với cái trình độ văn hóa người Mỹ thì đã đủ phước để tái sinh lại nơi đây. Còn không thì trong tương lai mình xin về những quốc gia châu Phi chứ mình không xin lại được nơi đất nước này. Hoặc là mình rớt lại Việt Nam để lãnh cái nhân quả mình đã gây từ đất nước Việt Nam với cái tâm thức của người Việt Nam. Ai đã từng có mặt nơi đây, các vị đã có duyên thay đổi được đời sống các vị từ cái cung bậc phước nghiệp của một người Việt sinh ra trong cái điều kiện vô cùng là khó khăn, chiến tranh, hoạn họa, văn hóa nó đang bị đốt cháy từng ngày, đến vùng đất nước này chúng ta đã khác đi cái cung bậc phước điền rồi. Thế cho nên mình phải khéo, hãy quan niệm rằng cái hình hài này là nơi chốn tạm bợ ta ở trọ, và dường như những người lớn tuổi thì nên chuẩn bị đi, tại vì các vị cũng sắp rời cái nhà trọ này đi rồi. Cho nên hãy cẩn thận vô cùng, đây là điều thứ ba nhắc nhở nhau. Thế rồi điều thứ tư, nhìn sâu hơn thưa các vị, nếu mà mình có một cái tinh tế mà nhìn thì có một cái tầng sâu nơi tâm thức cũng là phần ở trọ nữa. Cái chi nơi tầng sâu tâm thức của các vị là cái loại ở trọ, như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo âu, như phiền muộn. Thường thường người ta tưởng nó là mình, nhưng mà đích thực nó là một dạng ở trọ nơi lòng ta thôi. Tại sao? Buồn nào chẳng đến rồi không đi, vui nào nó ở lâu với các vị đâu. Rồi lo âu phiền muộn, mình thử tính thế này thì thấy ngay. Ví dụ như cuộc sống của các vị năm nay là 70, 80 thì các vị nhìn coi là mình đã từng lo âu bao nhiêu việc, đếm không hết. Rồi các vị thử cộng lại coi là mình đã buồn bao nhiêu lần, đếm không hết. Rồi mình đã từng vui bao nhiêu lần, cũng đếm không ra. Thế thì những cái buồn, những cái vui, những cái lo âu phiền muộn đấy, nếu nó là thật thì nó phải ở luôn nơi ta, phải không? Đằng này nó đến rồi nó đi, để cho những cơn buồn, những nỗi lo, những phiền muộn khác cứ đến và đi như thế. Cho nên tất cả những cái buồn, vui, hờn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn, nhìn chung nó là một dạng khách trọ nơi tâm thức ta, chứ nó không phải là ta nghe. Và điều này đúng hay là sai? Chính xác vô cùng. Nếu nó là người chủ nhà thật thì không bao giờ nó ra đi cả. Do vì nó là khách cho nên nó đến rồi nó đi. Thế nhưng mà tội nghiệp của chúng ta là mỗi khi nó đến thì mình thấy mình là nó mới là lạ. Trong khi thưa các vị, nếu buồn, vui, hờn, giận, bất an nó là bản chất thật của các vị thì đừng hòng nó trốn khỏi tâm thức của các vị trong bất công. Nó luôn có mặt đó đó. Người nào buồn thì thôi, cả đời cứ buồn thôi, không cách gì tìm được nụ cười. Người nào giận thì mặt mày như thiên lôi, chưa bao giờ có thể vui được. Thế thì ta hình dung rằng là tất cả những điều này nó vốn là khách trọ mà thôi. Và khi các vị nhìn được điều này thì các vị sẽ nhìn ra một điều tuyệt vời nữa. Nếu nó là khách trọ thì ta là người luôn quan sát được nó, luôn thấy nó. Nó là kẻ đến đi, còn ta là người nhìn được cái kẻ đến đi. Thế thì các vị dần dần nắm được cái ông chủ chính xác của các vị nơi hình hài này. Người ta gọi cái từ rất là kiêu sa, rất là dễ thương, đó là nắm được cái tâm Phật bản nhiên của chính ta. Bằng không thì chúng ta chỉ tu trên cái tầng tâm chi, tâm sinh diệt, tâm đến đi, tâm mất còn. Tu trên cái tầng tâm ở trọ mà không phải tu ngay chính xác cái tầng là tâm thật của ta. Thế thì mình đầu tư bao nhiêu của tiền vô cái tên khách trọ, cuối cùng thì mình làm chi? Mất cả vốn lẫn lời nghe. Tại vì mình đầu tư không phải ngay ông chủ, mình đầu tư vào cái tên đầy tớ, và đầy tớ thì nó có quyền vác của mình nó đi mất tiêu. Thế cho nên thưa các vị, khi nhận ra được mọi thứ buồn, vui, hờn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn đó là những người khách trọ đến đi, thì các vị đã giác ngộ được một tầng rất là sâu sắc trong cái bước tiến tâm linh. Thế rồi có ai có khi buồn khi giận mà không thấy rằng tôi đang giận không? Dường như khó, phải không? Tôi đang nổi giận đùng đùng đây, ông có biết không? Nghiến rằng tôi đang ghen đây, ông có biết không? Đã có ai nói như vậy chưa? Chắc có chứ ha. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ là nó chỉ là một trạng thái thôi nha, một trạng thái tâm hành thôi, một trạng thái buồn vui giận ghét nó đến nó đi trong các vị, chứ nó không hề là các vị. Nhưng mà cái điều kỳ lạ của chúng ta là khi nó vừa có mặt, mình liền đồng nhất mình vào đó, mình thấy mình là nó, chứ mình không thấy gì hơn. Thế thì rất là vụng. Và khi các vị đồng nhất mình vào đó thì chuyện gì phát sinh? Xây dựng nghĩa tình 20 năm, nhưng mà chỉ cần đồng nhất vào cái cơn giận, cái nỗi khùng điên của mình khởi lên đó. Thế thì mình đi ra lấy tờ đơn hoặc là bốc điện thoại gọi thì nó có 300 mấy chục bạc ở ly dị được đó, quảng cáo đầy đường kia. Tôi nói đâu có sai, nói có sách nó có chứng. Dọc đường đi mình thấy nó quảng cáo có 300 mấy thôi là làm đơn ly dị khỏe ru. Thưa các vị, thế thì xây dựng sự thương yêu của nhau thì mất mấy chục năm, nuôi nó rất là mệt. Nhưng mà cần cắt chiếu ngồi riêng, cần chia tay thì thưa các vị, bỏ mấy trăm bạc là xong ngay. Và hậu quả của nó thì không lường được. Tại vì không có cuộc chia tay nào của người Việt mà không gây thương tích nặng nề nơi tâm thức của vợ và chồng và của những đứa con cả. Mà nếu ta chỉ cần nhìn một điều là tất cả những cái buồn vui giận ghét bất an này nó chỉ chẳng qua là những người khách trọ, nó đến rồi nó đi, thế thì các vị chỉ cần mỉm cười nhìn nó, đợi một chút nó đi qua, thì thưa các vị, mọi việc nó trở thành yên hàng vô sự. Ngay nơi đây chúng ta có một cái pháp hành trì để đối trị những cái phiền não của các vị được rồi đó. Đối trị được chưa? Tạm đối trị được. Ví dụ như đang bùng nổ cơn giận, thay vì mình phát tiết những cái lời rất ư là khó nghe vào đầu người kia cho nó đã nư, thế thì mình thông minh hơn một chút. Và cái câu thần chú vô cùng quan trọng là giận không nói, càng giận càng không nói, rút yên về trong một góc nhà nhìn cơn giận của ta. Thế thì thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng là khi các vị có sinh khởi bất cứ cơn giận hoặc là phiền não hoặc bức xúc hoặc khổ đau, các vị nên học thuộc cái câu thần chú là khi giận thì không nói, mà lúc mình nói là lúc không giận mới nói nghe, thì không làm cho đời sống gia đình đổ vỡ, tình bạn đổ vỡ, láng giềng đổ vỡ. Mình sẽ dễ thương, dù rằng mình chưa phải là thánh, dù rằng là mình vẫn còn phàm phu lòng đầy phiền não, nhưng mà chắc chắn một điều rằng là nếu người đó điều hành một cơ sở vài ba trăm nhân viên, người đó sẽ là người được vài trăm nhân viên nó thương quý. Tại vì họ thấy dường như không biết giận là gì, nhưng mà đâu biết rằng là những lúc hắn giận quá, hắn vô trong phòng đóng kín cửa lại, hắn giận mình hắn thôi, rồi lúc hết giận hắn ra. Cho nên cái điều đầu tiên yêu cầu là những người làm lãnh đạo, những người lãnh đạo gia đình cũng được, là vợ là chồng vân vân, thưa các vị, khi giận là nhất định không nói một câu nào hết, đóng cửa phòng ngồi yên, năn nỉ chồng, nói là xin anh vui lòng đừng có mở cửa và đừng gặp tôi, đừng muốn tôi nói chuyện, để tôi trị liệu cơn giận tôi cho nó ra trò cái đó. Khi nào hết giận là chúng ta nói chuyện. Cái điều tội nghiệp chúng ta là khi giận mặt đằng đằng sát khí, rồi chồng ta về hỏi chứ em có giận anh không? Không, mắc gì tôi giận. Và luôn là như vậy. Mình làm như mình ngon lắm, trong khi đó lòng mình nó tan nát hết, mình đang đau khổ vô cùng. Do vậy cho nên thưa các vị, cái phép trị liệu đầu tiên đối với cơn giận là khi giận thì không bao giờ nói tiếng nào cả. Và ở yên trong phòng, mình làm thế nào để trị liệu cho cơn giận nó lắng xuống, rồi lúc bấy giờ thì mình mới có khả năng nói năng, thì các vị tránh được cái tình trạng xung đột rất là kỳ cục xảy ra trong đời sống của các vị. Thế rồi lỡ mình đi vô phòng, mình ngồi đối diện trước cái kính mà mình cũng chưa hết giận thì làm sao? Đây là một cách rất là tuyệt vời nha. Các vị thử hình dung rằng là hơi thở của mình khi giận, chắc chắn một điều là thở nó vô không được. Thường thì thở vô tới phổi, nhưng mà khi giận hơi thở mình tới ngang đây. Trong đây nó đã đầy cái cục giận rồi cho nên thở không vô. Thở vô nó dội ra. Do vậy cho nên thưa các vị, chỉ có cách thứ hai rất là hiệu quả trị liệu, đó là khi giận thì các vị hãy buông hết những ý tưởng đang rầm rì trong đây. Cái điều kỳ lạ là lửa cháy không có nguy hiểm nha, mà gió nó mới làm cho lửa nguy hiểm, phải không? Cơn giận nó bùng lên không có gì ghê gớm cả, nhưng mà cái ý thức của các vị nó mới làm cho cơn giận sống dai, kéo dài. Ý thức của mình là phê phán người kia là cái kẻ này đáng giận nè, cái này đáng ghét nè, hắn đã nói những lời xúc phạm mình, hắn làm những việc nó làm tổn thương mình nè. Thường thường ý thức của mình nó vô cùng là xảo quyệt. Cái cơn giận đang đốt cháy mình, ý thức mình nó lại tưới dầu thêm. Cơn giận mình là lửa, ý thức mình là cơn gió ra, nó cuồn cuộn, nó thổi vào để nó làm cho cháy luôn cả nhiều mảng rừng, hàng triệu hecta rừng công đức đều bị đốt cháy trong một phút dây giận. Có khi mình tu hành dễ thương chừng 3 năm, trong đạo tràng ai cũng thấy dễ thương hết. Thế là nổi một cơn giận đùng đùng lên, cái cả đạo tràng ta chết khiếp, thì đốt tiêu mất hết 3 năm của sự tu tập của mình. Lành thiện, dễ thương, 3 năm người ta đều quý trọng. Thế rồi các vị chỉ cần một bữa thịnh nộ thôi thì người ta chết khiếp. Rồi các vị cũng còn mặt mũi đâu mà tới đây. Thế thì thiệt thòi vô cùng thưa các vị. Do vậy cho nên cái trị liệu thứ hai, khi có lửa là đừng để cho gió thổi nha. Tức là đừng để cho ý thức của ta nó rầm rì, nó xúi dục, nó lừa bịp, nó xúc xỉm ta để cho cái cơn giận bùng nổ thêm. Và người này nếu làm được thì có thể trị liệu được cái cơn phiền muộn, bất an, giận dữ trong tự thân. Cho nên phương pháp thứ hai là mình theo hơi thở đi vào đi ra. Và cái điều vô cùng quan trọng là hãy cắt đi cái sự suy nghĩ rầm rì đang phê phán, đang lý sự, đang nguyên thuyên ở trong đây. Và nếu các vị làm được điều này, thưa các vị, tự nhiên là các vị dập tắt cái cơn lửa từ bên trong gốc của nó. Còn nếu chưa làm được điều này thì không có cách chi trị liệu được cả. Và cơn giận nó nổ ra rồi, thưa các vị, có khi cái hậu quả của nó mất đi đến nhiều năm mình mới có thể cứu vãn lại được nhé. Đó là một cái cơn giận thôi. Thế rồi nỗi buồn, nó cũng là một loại khách vãng lai. Nó ở trọ trong tâm thức mình chứ nó chưa hề là bản chất thực của các vị. Ví dụ như nỗi buồn mà nó thực đó, thì làm sao đời sống giữa trần gian này người ta có nụ cười? Do nó không thực, nó đến rồi nó đi, cho nên chúng ta còn có nụ cười với nhau. Thế mà mỗi lần cái cơn buồn đến, chúng ta chìm liếm trong nỗi buồn, có khi nó hao năng lượng, sau đó mất tới cả tháng mình mới phục hồi lại được. Bệnh của cơ thể vật lý, thưa các vị, uống thuốc còn trị liệu được. Nhưng mà cái bệnh của thất vọng, của nỗi buồn, của chán chường, không có thuốc nào trị được cả. Và thậm chí người ta lâm vô cái tình trạng đó rồi, tới một cái lúc nặng nề đến nỗi người ta không có khả năng sống nữa trên cuộc đời, họ tự kết liễu đời sống họ. Cũng bằng một cái việc vô cùng là tội nghiệp, đó là họ thấy nỗi buồn là họ đồng nhất họ vào nỗi buồn. Cho nên cái sự thông minh và may mắn của chúng ta, thì chúng ta chỉ cần nhìn nó như người khách trọ, nó đến nó đi trong tâm thức ta. Nó chỉ là những tên ở trọ mà thôi, chứ nó không phải là ta nghe. Ta đích thực là cái con người có thể nhận diện được nó. Và khi các vị có một cái nhìn như vậy, có một cái quan niệm như thế này rồi, thì cái nỗi buồn kia nó có thể kéo dài chừng 5-3 phút hoặc nhiều hơn, nhưng mà chắc chắn một điều rằng nó sẽ dịu lại. Còn nếu các vị cứ đồng nhất mình là nỗi buồn thì chắc chắn không có cách chi cứu trị được cả. Cho nên cái điều đầu tiên để trị liệu á, không phải tìm phương pháp. Đầu tiên để trị liệu đó là ta nên phân biệt rằng nỗi buồn này là một cảm giác, một cảm thọ, nó đang đến với ta. Và ta chỉ cần kiên nhẫn thầm thì nói với nó điều này, thì thưa các vị, cái điều tự nhiên là nỗi buồn nó sẽ mất đi cái năng lực hùng hổ của nó. Nó không có thể dìm chúng ta đi được. Đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai, mình cũng đối trị nó như đối trị với cái cơn giận của mình, là mình ngồi yên trong một góc phòng, mình nhìn cái nỗi buồn của mình. mình mời nó ra, nó mi có giỏi thì mi trường mặt ra đi cho ta nhìn thử coi cái buồn là cái chi trong ta. Và khi các vị thì thầm tiếng nói như vậy, thế thì chắc chắn một điều rằng là các vị có khả năng làm cho nỗi buồn trong tâm thức các vị nó dịu đi, nó vơi đi. Và mình kiên nhẫn một lúc thì thưa các vị, nỗi buồn nó nhẹ đi rồi nó biến mất. Đây là cái cách thứ hai để chúng ta trị liệu nỗi buồn. Ngoài ra, như bất an, như lo lắng, như sầu khổ, như dằn vặt vân vân, như hối hận vân vân, thưa các vị, nó đều là một loại trạng thái cảm thọ của tâm. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó chưa hề là bản chất thực của các vị. Do vậy cho nên cái tầng thứ hai chúng ta nhận diện rằng mọi thứ buồn vui giận ghét nó chỉ là những người khách ở trọ trong tâm thức ta mà thôi. Như mây nó đang ở trọ trên giữa từng không gian, trăng nó cũng đang ở trọ giữa quãng trời không. Và khi ta có cái nhìn như thế này rồi thì tự nhiên ta có được cái pháp hành trì rất là chín chắn của Phật dạy. Thế rồi cái tầng sâu hơn là những ý nghĩ thì thầm của các vị. Thưa đại chúng, là thông thường những cái buồn vui giận ghét nó là cái phần cảm thọ rất là cạn. Nó đến đi sinh diệt trong tâm thức các vị, nó rất là thô. Nhận diện nó dễ là một, trị liệu nó cũng dễ là hai. Thế nhưng mà cái phần tinh tế hơn, mịn hơn và nó gắn liền với ta từ hà sa kiếp, đó là cái phần ý thức rầm rì, tức là cái sự suy nghĩ nguyên thuyên ở trong các vị. Chúng ta thử hình dung rằng là mình đến một cái nơi nào đó mà nó quá ồn ào, mình chịu không có nổi. Thế nhưng mà rồi các vị quên một điều là tự thân các vị bên trong tâm thức của các vị, cái khả năng ồn nó còn hơn phố chợ bên ngoài nhé. Tại vì nó rầm rì nguyên thuyên suốt cả ngày cả đêm chứ nó không bao giờ ngừng. Mình nghĩ rằng mình ngủ rồi những cái nguyên thuyên phố chợ của ý thức mình nó ngừng sao? Không, nó vẫn nguyên thuyên như cũ. Do vậy cho nên giấc chiêm bao này nối tiếp giấc chiêm bao kia. Và sở dĩ nó ồn ào nguyên thiên phố chợ vậy, nó không phải là do một kiếp này ta đã quân tập, mà ta đã quân tập nó thành một cái thói quen từ ngàn đời. Nó là một dòng ý thức, nó hình thành cái nghiệp của chúng ta. Và gần nhất là nó biểu hiện được cái tính cách của ta giữa cuộc đời này. Ví dụ như ý thức của người ta nhận chân rằng mình là môn thầy tu. Thế thì cái chuyện tất nhiên rằng là họ đi, họ đứng, họ nói, họ cười, họ hành xử, nó ra cái phong cách của người tu. Còn nếu chúng ta là người sống giữa cuộc đời, ta là người trong cái vai trò của một thầy giáo, một bác sĩ, một kỹ sư hay là vân vân các ngành nghề, do vì họ đồng nhất họ vào cái nghề đó cho nên họ có cái tính cách của một con người ở trong một cái đẳng cấp xã hội như vậy, thì tự ý thức tạo thành thôi, không có chi cả. Ví dụ như các vị có thể chiêm ngưỡng những người châu Âu á, ví dụ như họ là đẳng cấp, giàu có, sang trọng, thì các vị thấy là tự nhiên hắn ngồi hắn ăn cũng quý phái hơn mình nha. Hắn đi hắn đứng cũng vậy, nhưng mà nó rất là quý phái. Một hôm mình hỏi thăm quý thầy ở Lộc Nguyễn, mình nói thầy à, các sư cô, một số đó là những cô người Mỹ đi tu, những cô đó là người Pháp, mình thấy dường như là Tây Phương nó giống nhau, đâu có gì khác đâu, cũng mũi cao như nhau, mắt xanh như nhau và da trắng như nhau. Mấy thầy nói không, nếu thầy tinh tế thầy nhìn thì cô gái Mỹ nó khác với cô gái Pháp ạ. Mình hỏi chứ khác điểm nào? Mấy thầy nói cô gái Pháp của điệu đàn hơn cô gái Mỹ, nó có cái văn hóa rất là điệu đàn, còn anh chàng con trai Pháp thì dường như ga lăng hơn anh trai Mỹ nhiều, phải không? Thế thì mỗi dân tộc, thưa các vị, nó có một tính cách riêng nha. Rồi mỗi một đẳng cấp xã hội nó có một tính cách riêng. Và từ điều này chúng ta quy chiếu lại cái điều là ý thức nó ở trọ trong trái tim ta. Các vị hình dung rằng dòng ý thức của ta, tức là cái dòng tâm thức vận hành này, nếu nó ở tầng sâu thì nó tạo thành cái nghiệp lành, nghiệp ác để các vị tái sinh. Ở tầng cạn nhất thì nó tạo thành cái tính cách để các vị biểu hiện giữa cuộc đời. Ở tầng cạn hơn nữa thì nó đổ dầu cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương bừng cháy lên trong tâm thức các vị. Tức là nó có ba tầng như vậy. Tóm lại, đời sống của chúng ta, thưa các vị, nó hình thành nhân cách của ta và nghiệp lực của ta là từ dòng chảy ý thức thầm thì này. Cho nên nó luôn nguyên thuyên cuồn cuộn chảy như một dòng sông, chưa bao giờ dừng là như vậy. Đức Thế Tôn gọi nó là hằng chuyển như một lưu, tức là nó tuôn cuồn cuộn như thác từ trên cao đổ xuống, nó không dứt. Nhưng mà đích thực nó không phải là cá vị, đích thực nó chỉ là một dòng nghiệp thức chảy, chỉ là một dòng ý thức đang cuồn cuộn trong tâm thức của cá vị thôi. Thế rồi dùng cái điều này để quy chiếu lại cái điều chúng ta đang nói về nơi đây, nơi đây, đến đi là những ai đó, thì cái dòng ý thức này nó cũng là một dòng tâm thức đang ở trọ trong cái vùng tâm của cá vị, chứ không phải là cá vị. Có điều nó đã nhập nhằn với mình từ ngàn vạn kiếp, cho nên mình đồng nhất, mình thấy nó là tôi, nó là bản chất của tôi. Do vậy cho nên khi trả hình hài này về cho cát bụi, thì ta theo với cái dòng ý thức, tức là cái dòng nghiệp này, ta sinh vào nơi nọ, sinh vào nơi kia, có khi sinh vào cảnh giới của chư thiên, có khi sinh vào cảnh giới Atula, có khi cảnh giới loài người, là do vì ta đồng nhất ta vào cái dòng nghiệp thức suy nghĩ này. Thế thì có cái điều gì để có thể tu tập chứng nghiệm được cái trạng thái an lạc hoặc là giải thoát hẳn cái dòng nghiệp thức đang cuồn cuộn chảy không? Thưa các vị, có một con đường duy nhất, đó là con đường các vị đích thực là người nhìn thấy nó, các vị không phải là nó. Dòng nghiệp thức này hay là mức độ chúng ta thăm dò được là cái dòng chảy của sự suy nghĩ này, các vị có thể thấy nó được mà. Ví dụ như ta đang suy nghĩ cuồn cuộn, thế nhưng mà ta cũng có quyền tách ra được. Ta thấy ta là người đang quan sát cái dòng suy nghĩ ta đang vận hành. Thế thì các vị chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị, đó là các vị luôn quan sát cái dòng ý thức của các vị đang cuồn cuộn chảy. Thế thì các vị đang an trú trong cái tâm thật nhất của các vị, tức là an trú ngay cái con người không sinh không diệt của các vị. Chứ các vị không còn là đồng nhất mình vào thân phận của người ở trọ nữa. Buồn vui đang ở trọ trong linh hồn ta, ưu tư phiền muộn đang ở trọ trong linh hồn ta, suy nghĩ thầm thì dệt thành tính cách của ta, nghiệp thức của ta, nó cũng ở trọ trong tâm thức của ta. Thế thì cái tâm thức của ta nó giản dị vô cùng, đích thực là cái con người đang quan sát cái dòng suy nghĩ đang vận hành. Và khi các vị thâm đạt điều này, thấu hiểu được điều này, thì các vị mới bắt đầu khởi hành trên con đường tu được. Còn nếu mình chưa thâm đạt được điều này, thì cái chuyện tu của mình, thưa các vị, chẳng qua đó là mình thay đổi dòng nghiệp. Thay vì cái nghiệp mình nó chảy về phương Đông, thì bây giờ mình cho nó chảy về phương Tây. Thay vì cái nghiệp mình nó vận hành theo cái chu kỳ, đồng nhất mình vào cái dòng chảy nghiệp để sinh về những cảnh giới lành thiện như loài người, thì mình đồng nhất mình sinh vào cảnh giới cao hơn, đó là cảnh giới chư thiên hoặc những cảnh giới khác. Thế nhưng mà vẫn còn đồng nhất mình vào ý thức vận hành. Bao giờ các vị thấu ngộ được điều này, các vị trở thành người tách rời cái dòng nghiệp của các vị, là người đang quan sát cái dòng nghiệp, thì tức khắc các vị đang mở một cái con đường trong một phút giây có thể tách mình khỏi nghiệp thức của ba cõi sáu đường và an trú ngay nơi cái dòng tâm bất động như thế này, thì thành đạt được con đường giác ngộ và chứng nghiệm được Niết Bàn. Xem ra cái chuyện chứng nghiệm Niết Bàn không phải khó nghe. Thế nhưng mà người ta không thích làm. Dường như cảnh giới Niết Bàn buồn quá, thôi thì cho tôi ở trần gian đi lao sao phố chợ, đi shopping với thiên hạ cho vui. Thành ra nó khó tu đối với chúng ta là như vậy. Tóm lại, cái điều mình muốn thưa với các vị nó là thế này. Mình xin tổng kết lại. Điều thứ nhất, ta nên có một cái nhìn rất là tin tưởng rằng đời sống này chẳng qua là ta ở trọ thôi. Cho nên ở mức độ cạn nhất thì chúng ta nên sống làm thế nào giữa cuộc sống loài người này, mình với bằng hữu mình với người thân mình với những người chưa từng quen với mình. Thưa các vị, đem tất cả trái tim nhân hậu của mình sử dụng cho đẹp, cho lành, cho dễ thương. Nói một lời nói dễ thương, làm một việc làm dễ thương, suy nghĩ về người nên suy nghĩ điều rất dễ thương. Đừng bao giờ nói một lời, nghĩ một việc, làm một điều gì mà tổn thương nhau. Điều này nó tạo thành cái quả phúc to lớn trong đời sống các vị. Quả phúc này nó không phải đến với người được các vị đối xử, mà nó đến với tự thân các vị khác. Lòng các vị mà tràn đầy cay đắng, căm giận, bất an, thù ghét, thế thì các vị tự đốt đời mình trước. Các vị tự cắt đời sống mình ba bên bốn phía để nhốt đời mình lại trong một cái hang cùng ngõ hẻm rất là tội nghiệp. Cho nên ở mức độ cạn nhất, Khi quan niệm rằng đời sống này chúng ta chỉ ở tạm mà thôi, cho nên hãy xử sự với nhau đẹp đẽ, thiện lành, chân thật. Đây là ba cái đặc thái chính chân thiện mỹ của Đức Phật dạy. Tầng thứ hai, hãy quan niệm rằng là mọi buồn vui, giận ghét, bất an nó đang ở trọ trong ta. Ta đang ở trọ hình hài là chuyện đương nhiên, tại vì sớm mới muộn chi ta cũng phải rời hình hài này ra đi thôi, cho nên ta đang ở trọ trong hình hài. Đừng quá quan tâm đến đời sống của ta ở cái hình hài này. Chăm sóc nó vừa phải, thương yêu nó vừa phải, dành cái thì giờ tu tập. Tại vì tu nơi thân, mà cái thành đạt thì thành đạt nơi tâm nghe. Như các vị lại Phật, các vị tụng kinh, các vị niệm Phật, các vị làm lành, các vị ăn chay, thấy dường như là nó không dính gì tới tâm các vị, nhưng mà chính những điều này nó lại dội ngược về, nó làm cho tâm các vị lành thiện dễ thương. Cho nên tu nơi thân mà phước lành lại thọ hưởng nơi tâm. Rồi mình sinh ra bất cứ nơi nào thì mình lại mang theo cái nghiệp lành của mình trong kiếp này đã tạo. Cho nên hãy nhớ rằng thân là nhà trọ, ta đang mượn thân này để tạo phước điền cho một đời, tạo phước điền cho nhiều đời. Cho nên đừng vì thân mà gây nghiệp nhiều hơn nữa. Ngang nay giải trừ bớt hoặc ngừng lại, đừng vì nó mà sinh ra rất là nhiều điều phiền muộn. Thế là cái điều nhận diện thêm nữa là buồn vui này vốn là cái thành phần ở trọ trong tâm thức ta. Nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt. Lặng lẽ nhìn quan sát nó, đừng đồng nhất vào nó. Và cái tầng cuối thưa các vị là ý thức của các vị bồng bềnh sinh diệt luôn cuồn cuộn chảy. Nó cũng là một cái dòng thác nước ở trọ trong tâm thức các vị. Và khi mình nhận diện được điều này, mình sống được với cái quan niệm này, thì các vị đã lấy đi được cái phần đồng nhất mình vào cái anh chàng nghiệp thức nổi trôi. Và cái điều cuối cùng á, thì chúng ta an trú ngay cái năng lực tâm bất động của ta, chính là cái năng lực đang nhìn dòng tâm thức vận hành, thì gọi là chúng ta đang đi vào cái chiều sâu của công phu tu tập. Và chỉ cần những bước như thế này, các vị khéo thực tập thì có thể ngay một đời này sống rất là thảnh thơi và làm cho hạnh phúc nó tràn ngập trong đời sống của ta và tràn ngập trong gia đình của ta, và giúp cho chúng ta không phí phạm một đời trong cuộc thế. Bằng không thì một đời sống chúng ta 50 năm, 70 năm, 90 năm, 100 năm, có khi chẳng qua là sống cho dai, đi đếm năm cho quay thôi, chứ còn đời sống phẩm chất không có ra làm sao cả. Sống dai để cho thiên hạ kinh sợ, thiên hạ ghét, lúc chết không ai rõ một giọt nước mắt, chẳng ai nói một lời tiếc thương, thế thì tội nghiệp mình, thưa các vị. Đó là đôi điều mình chia sẻ với các vị. Rồi mình nghĩ rằng dành thì giờ cho các vị hỏi 30 phút còn lại. Mời mấy cụ, ai thắc mắc chi thì cứ hỏi. Dạ. Cái tịnh độ, bên tịnh độ với là thiền tông đó thầy, tịnh độ mà mình cộng vô cái thiền tông có tốt hay không? Có nhiều người nói là không tốt, có người nói là tốt, vậy là mình đi song đôi được. Dạ, thực ra thì các cái pháp hành trì nó có một cái con đường dung thông nhau hết. Mình đừng nghĩ thiền là cái gì ghê gớm. Thiền chẳng qua trạng thái tâm an định, không có sao động. Và nếu tu tịnh độ mà không có thiền nằm làm cái nền á, thế thì mình tụng kinh cũng không có phước điền nữa. Tại vì mắt thì cứ tụng, miệng thì cứ đọc, nhưng mà tâm thức mình nó xẹt tới xẹt lui đây đó, nó không trụ tâm lại ngay đây. Thế thì các vị hình dung rằng ngay tịnh có thiền rồi đó. Niệm Phật, các vị niệm A Di Đà Phật, miệng thì cứ niệm râm ran, tai thì gõ mõ. Thế nhưng mà rồi nghe tiếng hàng xóm đang chửi lộn, trong lòng mình nó nóng sôi lên, thế thì các vị cũng không thể có được phước điền. Tâm phải an trú lại ngay cái việc mình đang làm thì gọi là thiền tập. Cho nên cái công phu thiền tập nó rất là cần cho người trì chú, rất là cần cho người niệm Phật, rất là cần cho người lại Phật, rất là cần cho em bé ôm tập tới trường đi học nhé. Tại vì nếu nó đi học mà hình dung rằng cái con mắt nó thì đọc chữ và tâm thức nó thì chạy đi chơi với bạn, thế thì làm sao nó học giỏi được. Rồi làm một bác sĩ mà không có thiền tập thì thưa các vị, người ta đau tim mà ổng mổ thận thì sao? Rồi ổng coi mạch không ra chi. Cho nên cái công phu thiền tập nó rất là cần trong mọi ngành nghề, chứ không phải là cái chuyện mình tu tịnh độ không. Điều thứ hai nữa, đời sống này nếu có một cái chút thiền tập thì tự nhiên là cái phúc lạc của đời nó dâng lên rất là cao. Tức là ta ăn cơm nè, ta uống nước nè, ta ngồi chơi trên sofa nè, ta đi bộ với con ta nè, hoặc là mỗi chiều đi chạy bộ cùng với vợ, mà tâm thức ta nó an lạc, nó thảnh thơi, nó chỉ đơn giản là có mặt ngay nơi thân này, thế thì ta hưởng được hạnh phúc của cây cà rem, hưởng được hạnh phúc của ly nước uống, hưởng hạnh phúc được của hình hài này nó đang khỏe mạnh. Bằng không thì tâm thức mình nó cứ chạy ngược xuôi thôi, nó không có dừng lại. Và đợi đến lúc mà mình không đi được, thân mình nó quằn quại, không nghiêng qua nghiêng về được, rồi lúc bây giờ mình muốn là được ngồi dậy, được đi một bước, thưa các vị, nó rất là ân hận. Cho nên thiền tập nó hàm nghĩa rằng là bớt đi lo âu, bớt đi phiền muộn, bớt đi căng thẳng, tâm thức đừng ngược, đừng xuôi, dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây. Đó là mức độ vô cùng cần thiết của thiền tập rồi. Mức độ thứ hai là khi tâm thức được như vậy thì anh hưởng được cuộc đời này, hưởng được hạnh phúc, an lạc, niềm vui. Có khi cuộc đời mình hạnh phúc nhiều đó chứ, mà mình không hưởng được. Mình chỉ nghĩ rằng là ngay bây giờ không có hạnh phúc, ngày mai mới hạnh phúc. Thế thì các vị hình dung rằng là bao giờ hạnh phúc đến với ta? Không bao giờ. Không bao giờ. Tại vì mình đã từng như vậy cả đời rồi. Đầu tiên mình đến đất nước này, mình nghĩ rằng khi có được căn nhà, không ở trọ, cái gara của người ta, mướn được cái nhà, cho được hai phòng cho con mình, mấy đứa con phòng, hai vợ chồng phòng là nhất rồi, là hạnh phúc vô cùng. Thế rồi mướn được cái nhà, mướn được cái chỗ đó vừa với túi tiền nó rẻ, cũng chưa hạnh phúc nữa, cũng còn ở mướn, thế giờ phải mua cái nhà. Thế rồi, thưa các vị, hạnh phúc nó cứ trả phía trước, ta mua được cái nhà, hạnh phúc chưa? Nó đâu có đậu lại đâu, nó luôn chạy phía trước thôi. Thế thì khi ta đi vào công phu thiền tập, nghĩa là ta bằng lòng với đời sống bây giờ. Không có hàm nghĩa rằng đời sống mình không tiến bộ, hàm nghĩa rằng là mình sẽ tiến bộ, nhưng mà cái chuyện xe lăn bánh ngày mai thì tính tới. Nhưng ngay bây giờ mình hưởng thụ cuộc sống ngay bây giờ. Ngày mai ta ở lâu đài chuyện đó tính sao, nhưng ngay bây giờ ta đang ở ngôi nhà có 3 phòng, 4 phòng và hạnh phúc với ngôi nhà này cái đã. Thế rồi mai mốt mình bỏ ngôi nhà này, ở lâu đài, thì mình cũng đã từng hạnh phúc khi ở ngôi nhà nhỏ. Thế thì thiền tập nó mang cái hàm nghĩa rằng là điều thứ nhất, anh bỏ bớt được những căng thẳng của tâm thức. Điều thứ hai, anh hưởng thụ được đời sống của anh. Điều thứ ba, nó làm nền cho mọi công phu tu tập của Đạo Phật. Tất cả các tông phái, các truyền thống tu đều lấy thiền tập làm nền. Niệm Phật mà không có thiền thì anh loạn tâm, anh niệm hoài cũng mất công thôi. Cho nên không có trở ngại gì nhau cả. Trước đây xin thầy giảng thêm lại cái phần sau, cái phần khi thầy giảng về mình cố tách biệt mình ra khỏi cái dòng tâm thức để mà cuối cùng mình được an trú trong cái tâm bất động không sinh diệt. Và thầy cũng nhắc đến là mỗi một người có cái Phật tánh tự nhiên, để khi mình nhìn được thấy cái Phật tánh tự nhiên của mình, ta xin thầy giảng lại thêm. Dường như cái phần này là cái phần mình nói tới cả triệu lần rồi. Dường như mấy chị chưa có cơ hội nghe, có phải vậy không? Thú thật là mình nhớ là mình dạy học năm nay cũng hơn 10 năm rồi, mà chưa có một buổi học nào không nói điều này. Thế nhưng mà mình xin giải thích thêm một điều để cho các vị am tường rất là dễ hiểu thế này. Kỳ thực là đời sống chúng ta, cái căn bản nhất là chị nhận diện ra được cái gì là đến, là đi, là sinh, là diệt. Nhận ra được cái đến đi sinh diệt thì biết rằng cái con người nhận được đến đi sinh diệt nó không sinh diệt. Đơn giản một điều, ví dụ như tôi nhìn ở trong đạo tràng này thì bao nhiêu người trước mắt tôi thì nó tới hàng vài chục đối tượng hoặc 100 đối tượng thì nó rất là khác biệt, phải không? Khác biệt về giới tính, khác biệt về tuổi tác. Thậm chí là lý lịch của từng người cũng rất là khác biệt. Thế nhưng mà người nhìn chỉ có một, chứ không phải là nhiều người để nhìn được. Mà người nhìn này thì không hề là đối tượng bị nhìn, có phải vậy không? Nếu tôi nhìn được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, thế thì buồn, giận, ghét, thương là đối tượng bị nhìn, mà tôi là cái con người đang nhìn buồn, giận, ghét, thương. Thế thì nói rằng tôi buồn, giận, ghét, thương đúng hay là sai? Sai. Tại vì tất cả những cái bị nhìn nó đều bên ngoài tôi, còn tôi là người nhìn thấy nó. Thế thì nói tôi buồn tôi giận là sai rồi. Và do vậy cho nên tôi không hề buồn và giận, tôi không hề ghét và thương, mà tôi là người đang quan sát buồn, giận, ghét, thương đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Và cái con người đang quan sát thì không hề buồn, giận, ghét, thương thì nó là cái gì? Nó là trạng thái tâm chói sáng nhận biết, nó là tâm Phật bất động, nó là năng lực tự hữu của chính tự thân mỗi người chúng ta. Thế là cái dòng chảy ý thức của chị nó luôn sinh diệt, nó cuồn cuộn trôi qua vậy, không có một ý thức nào nó dừng cả. Tại vì ý thức chẳng qua nó là cái sự kết hợp của từng câu chữ để hình thành thôi, phải không? Mình suy nghĩ, đó là mình nói thầm cho mình nghe, mình nói là mình nói cho người khác nghe. Hãy nhìn lại cái dòng ý thức mình, thấy nó chỉ là những câu chữ, ý tưởng chẳng qua là những câu chữ chưa được biểu hiện ra miệng, cho nên gọi là ý tưởng. Cũng như chữ viết trên giấy, nó là chữ thay vì tôi nói thì tôi viết ra, nó thể hiện ra bằng vật chất có thể sờ được. Còn cái loại chữ viết mà không sờ được là ngôn ngữ tôi đang nói. Rồi nhìn ngược lại chiều sâu thì ý thức ta nó cũng là một dòng chữ. Thế thì khi quên thì ta thấy mình là ý thức suy nghĩ, tôi nghĩ như thế này, tôi nghĩ như thế kia. Khi có một cái chút năng lực học Phật thì mình nhận ra một điều rằng ý thức này nó vận hành, nó đang trôi chảy, nhưng mà tôi là người đang quan sát được nó nữa kia. Và khi chúng ta làm được một điều là quan sát từng dòng ý thức đang diễn hành phía trước, thế thì ta không thể thấy ta là con người đang thấy ý thức đang vận hành. Thế nhưng mà rõ ràng rằng có con người đang nhìn dòng ý thức đang vận hành. Con người đó là gì? Nó là trạng thái vô niệm. Nhưng mà nó không phải rỗng như hư không này. Vô niệm nhưng mà nó tràn đầy cái năng lực nhận biết. Có phải vậy không? Tức là năng lực biết mà không có nói thì thầm, thì cái đó đích thực là bản chất tâm không sinh không diệt của các vị, là tâm Phật bất động của các vị, là chân tâm thường trụ của các vị. Năng lực này ở mức độ cạn nhất dễ hiểu, đó là khi nó quét mắt nó nhìn thì buồn, giận, ghét, thương đều bị đốt cháy ngay. Thế Lữ có một bài thơ Hổ Nhớ Rừng: trong hang tối mắt thần khi đã quắt, phải không? Khi mắt thần của hổ mà nó quắt lên thì vạn loại đều nín hết, đều khiếp sợ, đều run rẩy hết. Cọp mà nó quắt mắt lên thì không có con thú nào mà chịu nổi hết. Thì cái năng lực tâm bất động nhận biết của các vị mà bừng sáng lên rồi thì không có thứ phiền não nào có quyền đậu lại cái tâm thức các vị hết. Điều này nó vô cùng dễ hiểu và rất dễ làm. Do vì ta đồng nhất ta mà buồn giận cho nên ta cứ bị nó nhận chìm. Còn khi các vị lui về, các vị luôn là người thấy, nó là cái bị thấy, thì tôi đố có thứ phiền não nào nhận chìm các vị được, đố có cái thứ lo âu sầu muộn nào mà nhận chìm đời sống ta được không? Trong hang tối mắt thần khi đã quắt là khiến cho vạn vật gì đó phải im hơi đó. Ta thấy ta chúa tể của muôn loài, giữa chốn thảo hoa không tên không tuổi gì đó, đại khái là Thế Lữ có mấy câu đó. Và thưa các vị, điều này kinh nghiệm rất là dễ nghe, không phải khó khăn gì cả. Có những lúc mình hát xa hát xưa, mình đồng nhất mình với tiếng hát. Thế nhưng có những lúc mình hát được chuẩn bị ngày mai mình trình diễn thì mình vừa hát vừa kiểm tra mình, vừa làm giám khảo, vừa chấm điểm mình. Cho nên lúc đó có con người đang hát và có con người đang chấm điểm mình, theo dõi mình. Từ cái ví dụ đó trở lại, thưa các vị, có những lúc các vị đồng nhất các vị vào buồn vui, nhưng mà có những lúc các vị thông minh hơn nhiều, các vị mỉm cười nhìn buồn vui đang đến đang đi. Thì cái con người nhìn đích thực nó là Phật bất động á. Có những lúc dòng suy nghĩ của các vị nó cuồn cuộn, thế nhưng mà có những lúc các vị thông minh hơn, các vị là người đang nhìn dòng suy nghĩ của các vị nữa. Thế thì cái con người nhìn thấy dòng suy nghĩ đang ngược xuôi, hắn đích thực là Phật chân tâm thường trú nơi hình hài năng quyển của các vị, là Phật bất động ở chính các vị. Ngài Vân Môn, Ngài có một câu pháp ngữ, Ngài nói là Phật vàng không độ được lò, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước. Tại vì vàng mà bỏ vô lò của mấy ông thợ làm vàng, ông khè một lát thì không có thứ vàng nào mà không chảy cả, phải không? Phật sắt, Phật thép, Phật vàng gì bỏ vô lò, nó thổi bể lên, nó quàng thì không có Phật nào chịu nổi hết. Phật gỗ bỏ vô lửa thì bị cháy tiêu. Phật đất mà thả xuống nước thì rã chứ còn sao được. Nhưng mà Phật thật ở trong hình hài năm uẩn của các vị, vào đất, vào nước, vào lửa, vào khói gì không bị đốt cháy, không bị nhận chìm, không bị hủy diệt nha. Nó hàm nghĩa rằng là cái năng lực giác ngộ nó đang có sẵn nơi các vị không chịu xài. Các vị lại xài cái năng lực phiền não mới lạ. Xài cái năng lực tâm thức vọng động sinh diệt ngược xuôi. Chúng ta cứ xài cái phiền não chúng ta cả đời, chúng ta cứ đồng nhất ta vào buồn và vui, rồi đồng nhất chúng ta vào dòng suy nghĩ miệt mài. Chúng ta quên rằng là đời sống mình rất ngắn, 70 năm, 80 năm mà không khéo thể hội điều này, để sống với điều này thì thưa các vị, không sớm hay muộn gì chúng ta cũng lên đó ngồi hết. Ngồi nhiều rồi đó. Cho nên sợ đi là vừa. Chắc không còn ai hỏi nữa hả? Thôi hồi hướng. Mời. Đi. Kỳ thực á, A-la-gia thức là cái hạt mầm chủng tử rất là sâu. Tuy nhiên chỉ có một con đường duy nhất thôi. Khi an trú ngay tâm Phật bất động của các vị thì nghiệp thức của A-la-gia tự chuyển mà. Tại vì mỗi ngày mình cứ quân tập vô, cho nên cái hạt giống trong tiềm thức của mình nó cứ lưu trữ, nó còn hoài. Còn mỗi ngày các vị đoạn đức ngay từ bây giờ các vị không còn lưu nữa. Tức là một chút buồn, một chút giận, một chút nghĩ suy nó rớt rì vào, rớt vào mỗi một ngày đó. Còn bây giờ vì mình an trú ngay cái tâm nhận biết chói sáng hiện tiền, các vị luôn sống với cái năng lực Phật bất động của các vị, thì ngang đây cắt đứt dòng chảy nghiệp thức à. Nghiệp thức khi mà nó bị cắt đứt thì A-la-gia thức của các vị nó tự đào thải. Ngang đây nó không có nghiệp đi vô nữa, mà nó chỉ tuôn ra thôi, nó chỉ trút bình ra hết thôi, sạch nhẵn thôi. Không còn là du nhập thêm chủng tử mới nữa. Tân quân chủng tử nó không vô nữa. Mà cựu chủng tử thì nó bị đốt cháy. Tại sao nó bị đốt cháy? Tại vì tất cả những ý niệm trong quá khứ các vị vừa trào lên, mà nó biểu hiện bằng cái cách cực kỳ hối hận của ta đó. Ví dụ như 30 năm trước ta làm một việc gì nó vô cùng ân hận. Mỗi lần mà mình nhớ, mình cảm thấy là nó rất là cay đắng trong lòng. Và nếu mình không có tu thì thưa các vị, có khi cái nỗi ân hận đó nó dìm chết mình mất một vài ngày như chơi ngay. Thường thường quá khứ nó tràn về, nó quỷ hoại luôn, không phải một ngày của hiện tại, mà nó quỷ hoại luôn rất là nhiều ngày. Có khi người ta không khổ vì đời sống hiện tại, mà người ta khổ vì quá khứ nó dày dò người ta, nó trở về, nó hành hạ người ta. Thế thì thưa các vị, chỉ có một con đường duy nhất thôi để trị liệu thôi. Đó là khi quá khứ tràn về, như nỗi ân hận nó vô cùng là cay đắng đó, ta chỉ cần là nhận diện đó. Khi các vị nhận diện nỗi quá khứ đang tràn lên trong các vị thì các vị là người đang đứng tách mình ra khỏi dòng nghiệp thức. Còn nếu các vị thấy quá khứ tràn về là một nỗi niềm vô cùng ân hận thì có nghĩa rằng các vị đang bị nó nhận chìm. Các vị đồng nhất vào cái nỗi ân hận, thế thì các vị làm cho cái nghiệp thức nó dày lại. Còn nếu các vị mỉm cười đứng nhận diện đó thì giống như là chúng ta nhận diện cái bình nước nó đang cuồn cuộn chảy ra, nó không dính gì. Thế thì các vị tự nhiên là làm cho nghiệp thức chủng tử A-la-gia cự quân đó, tức là cũ đó, nó liền cháy tiêu. Tức là chủng tử mới thì không đi vô, chủng tử cũ thì bị đốt cháy. Thế thì an trú ngay cái chỗ này thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Đơn giản như vậy thôi. Bây giờ thì con Phật rồi, con là cái chiếc cũng là A Di Đà Phật, thì con nhớ ông dùng cái đứng nằm ngồi ảnh Phật A Di Đà Phật, cho nên mỗi lần có thể cân dần hoặc là đổi khám với bàn ba đã ngồi trong nhà rồi thì cũng nhớ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì nó yên mà nó có kết quả. bây giờ con thấy thầy xin thầy chỉ dạy cho con thêm cái vấn đề này. Vì trong bộ cái tám lời nguyện thì có cái lời nguyện vắng danh đắc đắc nhận, nó thì phải có ứng dụng đó. Kỳ thực là các vị ứng dụng pháp môn hành trì nào cũng tốt cả. Mình niệm A Di Đà Phật, thực ra cái pháp môn A Di Đà Phật là từ ngài thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ chế tác nghe. Chứ ta đừng tưởng một tổ nào khác, tổ thiền chế tác pháp môn niệm Phật à. Đây là cái phương tiện rất là thù thắng, giúp cho chúng ta có khi không có cần đi ngang qua cái tầng là học hiểu giáo lý nhiều, thấu triệt bản thân bốn luật vô ngã, chỉ cần nắm một cái danh hiệu A Di Đà Phật, hết lòng niệm cũng thành đạt được sự kết quả. Thậm chí cái pháp môn lại Phật, thưa các vị, rất là hiệu quả. Và nếu các vị ứng dụng được, vừa quán tưởng danh hiệu Phật, vừa tri ân Đức Phật, vừa thiền tập đi vô, thế thì một pháp lại Phật thôi, tăng trưởng không biết bao nhiêu phước điền hiện thời nhé. Các vị hình dung rằng những khóa tu mình hướng dẫn các nơi đó là lại Phật, tỏ thiền. Và nếu các vị để ý thì mình lại Phật chậm chứ không có lại Phật giống như truyền thống các chùa. Một lại đáng một lại. Mình lại một lại Phật, mình bảo các Phật tử rằng lại một lại như lại một ngàn lại. Sướng danh hiệu một Đức Phật như sướng danh hiệu một triệu danh hiệu Đức Phật. Đem tất cả tâm trí thành của mình để sướng lễ. Phủ phục trước Đức Thế Tôn mà đừng coi Đức Thế Tôn đó là tượng xi măng. Mà hãy thấy là không gian đầy hết là Đức Phật đang chứng minh từng lại của các vị. Cho nên mình khuyên các Phật tử rằng là nếu các vị đang tu niệm Phật thì các vị hãy niệm cho chí tình. Các vị đang lại Phật thì các vị nên lại bằng toàn thể thân tâm của các vị, bằng tất cả sự chí thành của các vị. Tiếc thay là các chùa tổ chức những cái kỳ sám hối có khi lại Phật nhanh quá. Và khi nhanh đó thì điều thứ nhất là làm cho người già rất là cập rập. Điều thứ hai hình như là chúng ta lại để đếm lại cho xong, trong khi mình không có chủ trương là phải lại cho xong. Lại nửa thời cũng được, mà từng cái danh hiệu lại vô cùng chí thành. Tối thiểu thì khi mình phủ phục xuống rồi, mình thở một hơi thở rất là dài. Và lại Phật như thế thì ứng dụng khí công trong lại Phật. Các vị thấy thầy Phụng Sơn thầy bài cái cách lại Phật khí công đó tuyệt vời. Tại sao chúng ta lại không ứng dụng điều này? Chúng ta lại làm theo thói quen, lại lụp cụp như bữa củi. Thế thì tội nghiệp cho tự thân của những người Phật tử tới lại Phật. Tôi thấy các thầy, các cô, các chùa lại Phật rất là nhanh. Mình thấy dường như là không biết làm sao để thay đổi được cái cách sinh hoạt này. Nên lại thế nào để cho đủ thông thả. Mình lại xuống mình thở hơi rất là dài. Và mình có thể làm được việc là con xin đem cái năng lượng lành của công đức lại Phật này gửi về cho người thân con, hướng về người thân con. Cầu cho bố con, cầu cho mẹ con. Trong một phút mình phủ phục xuống đó, thưa các vị, mình có thể khởi biết bao nhiêu cái năng lượng lành của tâm thức hồi hướng về những người thân. Đâu có cứ gì mà phải lại cái cụp rịch lật đật đứng lên liền, lại thở không kịp thở. Thì nó tội nghiệp cho người Phật tử. Và quý thầy cô hướng dẫn như vậy thì hóa ra quý vị cũng đang trả nợ quỷ thần lại để đếm lại tính sổ với Phật sao? Đâu cần. Nửa thời sám hối thôi, không cần lại một thời. Thậm chí nếu các Phật tử lớn tuổi chưa thể lại được từ Phổ Quang Phật cho tới Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Quân Phật, chia làm ba, có sao đâu. Điều này thưa các vị, mình khuyên các nơi các Phật tử là nên hành trì ở nhà. Mỗi sáng các vị nên có một thời tọa thiền, một thời lại Phật. Hoặc các vị ngồi nghiêm trang trước bàn Phật, các vị niệm Phật cũng rất là tốt. Một ngày trôi qua mà không làm chi cho mình thì nó mất đi một ngày nhé. Một ngày nào mình cũng phải ăn để sống, thế một ngày nào mình cũng phải tu để nuôi dưỡng bồ đề tâm của mình, nuôi dưỡng phước lành của mình. Và nếu các vị không làm thì lây quay mất một ngày đi chơi. Người trẻ thì người ta tha cho được, tại vì họ sáng đi làm rồi. Còn mình, tiền thì chính phủ nuôi cho mà không tu thì uổng chứ. Sáng mình tu thời đi. Thưa các vị, có thời tu rồi thì các vị thấy là cả nhà mình nó được phủ năng lượng lành nhé. Người thân của mình, vợ của mình, chồng của mình, con cháu của mình tự nhiên là hưởng năng lượng lành của mình vô cùng mà. Nhà mình tự nhiên nó đầm ấm, nó tươi vui, tràn đầy năng lượng lành. Không có thể dùng cái tài để tranh đoạt lợi danh, để làm giàu làm có. Thường thường thưa các vị, giàu hay nghèo có khi nó do cái phước của người ta. rồi cũng không thể dùng cái tài của mình để tránh được tam tai bát nạn. Các vị dù có tính như Khổng Minh thần toán đi cũng không thể tránh được tai nạn đâu, mà chỉ có phước lành giúp cho ta làm cho tai qua nạn khỏi. Thế thì tại sao mình không dành thì giờ mỗi sáng cho công việc tu? 4 giờ sáng, người già đâu có ngủ cho nhiều, phải không? 4 giờ là thức rồi. Tôi chưa già mà thưa các vị, 3 giờ là tôi thức rồi đó. Tôi chưa tới 70, cho phép tôi chưa già. Rõ ràng là thưa các vị, tới cái tuổi nào đó thì cái nhu cầu ngủ người ta đâu cần nhiều. Thế thì tại sao chúng ta không dành thì giờ buổi sáng, trời thanh bạch và trong sáng thì sáng ta thức sớm nè, ta uống một cốc nước nè, không nên uống trà buổi sáng, uống nước ấm thôi, và pha một ly nước lớn như thế này, các vị lấy phân nửa nước sôi, phân nửa nước lạnh, người ta gọi là âm dương thủy đó, uống thì nó làm ấm tỳ vị của các vị, làm nhuận trường nữa. Uống xong rồi các vị rửa mặt rửa mày xong nâu đấy rồi các vị tỏ thiền một thời 30 phút, lại Phật 30 phút, mà không cần lại lụp cụp trả nợ nghe, lại từng lại đàng hoàng chí thành, đem cả cái tâm nhận biết của mình phủ phục lại và lại theo cái phương hóa khí công của thầy Phụng Sơn thầy bài, thưa các vị rất là tốt, rất là hiệu quả. Ở đây tôi nghĩ chắc thầy về đây thầy giải cho các vị lại rồi mà, nhưng mà về nhà không làm. Quá hay. Mong rằng là các vị nơi đây, nhất là những người lớn tuổi, người trẻ thì thôi, người ta bận rộn bao nhiêu việc xã hội, nhưng mà chúng ta từ 60, 70 rồi thì đừng nên để cho ngày tháng trôi qua. Tại vì mất một ngày là mình gần lên đó một ngày rồi. Người ta lên đó ngồi nhiều lắm rồi đó, và bao nhiêu người đang đợi chờ ta đó, ta đang mời mọc đó, cho nên các vị hãy sợ đi. Rồi thôi hồi hướng ngang đây được rồi chứ ha. Rồi mời, chắc ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.